rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 315. Hayasaka bị Cai thiếu gia một kích xuyên qua. 3. Các loại dị thường trạng thái tại hắn trên người hiện ra, nhưng còn chưa kịp chính thức có hiệu lực, biểu tình hào không dao động, Cai liền đem tay bên trong hai viên năng lượng cầu đẩy về phía trước. Đi, khóa chặt địch quân vị trí chỗ ở, kích hoạt pháp thuật mô hình, toàn tự động một thứ tính trí năng hạch tâm tạo ra. Phù văn phát động, hư không tọa độ hoàn thành khóa mục tiêu, để đạn bay một hồi. Cai dùng tay so cái súng ngắn động tác, miệng bên trong nhẹ nói một câu. Bang, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Cai vừa mới rốt cuộc đã làm một ít cái gì. Nhưng liền tại bọn hắn có chút chần chờ chuẩn bị dò hỏi kia nháy mắt bên trong, một đạo thôi sán lưu tinh từ phía chân trời xẹt qua, giống như huy hoàng thần uy tự bầu trời mà tới. Một đạo khủng bố sóng xung kích quyển khởi khí lãng, đem bầu trời bên trong pháp sư thổi thân ảnh lắc lư. Còn không chờ bọn hắn giữ vững thân thể, liền nghe thấy kia màn nước bình chướng phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Kia không ngừng hướng xung quanh phóng thích năng lượng công kích tháp cao nháy mắt bên trong từ trên xuống dưới giải thể. Tháp bên trong có một người cuồng nộ một tiếng, trên người quấn quanh khủng bố năng lượng trực tiếp vọt tới kia cái rơi không công kích. Nhưng còn chưa tới nửa giây liền phun ra một chùm huyết vụ, bị kia rơi không công kích đánh vào đến tháp phế tích bên trong. Lãnh chúa phủ bên trong truyền đến từng đợt hoảng sợ tiếng kêu. Đứng tại Cai bên cạnh lĩnh chủ, xem này cái trẻ tuổi mà lại tuấn mỹ thiếu niên, giống như là xem thấy ma quỷ đứng tại chính mình bên cạnh. Mà lúc này kia xuyên qua lãnh chúa phủ phòng hộ bình chướng Cai chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tiêu trừ sạch trên người ma pháp linh quang. Đỉnh đầu bên trên thôi sán lấp lóe sinh mệnh bảo khố ấn ký dần dần ảm đạm. Quả nhiên chỉ là lưu trữ 30 ngày ma lực còn là xa xa không đủ a. Cai nhẹ giọng thở dài. Hắn đã biết được chính mình vừa mới kia đạo công kích cũng không có đánh chết kia vị thần tuyển giả. Mặc dù xem chừng hắn hiện tại nằm tại phế tích bên trong, cũng không có bao nhiêu phản kháng lực lượng liền là, nhưng là không có thể một kích mất mạng, còn là làm hắn có chút thất vọng. Mộ Tuyết bảo phòng hộ bình chướng so ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn một chút. Cai kia hào giống như có chút tiểu bực tức phát biểu làm đám người kỳ thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Vì cái gì ai bớt liên bang sẽ có này dạng quái vật. Mộ Tuyết bảo lĩnh chủ thất hồn lạc phách nói, hắn thậm chí đều không hiểu được chính mình nhất tin cậy lãnh chúa phủ phòng thủ là như thế nào tại này nháy mắt bên trong liền bị đánh tan. Nhưng hắn biết hiện tại lãnh chúa phủ bên trong những cái đó còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng tộc, hiện tại biểu tình nhất định phi thường tuyệt vọng đi. Nhưng mà tới tự Ibert liên bang này quần sứ giả nhưng không có chút nào dừng lại ý tưởng. Tại màn nước bình chướng biến mất kia một khắc, đám người nháy mắt bên trong liền bắt đầu hành động lên tới. Cùng ta hướng, làm chúng ta tới xem này đó tên lùn nhóm có mấy cái hảo hán. Một vị kỵ sĩ hét lớn một tiếng, nháy mắt bên trong hóa thành một đạo lưu tinh xông vào lãnh chúa phủ bên trong. Mặt khác kỵ sĩ cùng pháp sư nhóm phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ là mấy cái hô hấp liền vọt vào này bên trong. Cùng với từng đợt chú lực quét ngang cùng pháp thuật oanh minh thanh âm, một trận kêu thảm lúc sau, kia thủ vững tại lãnh chúa phủ đại môn phía trước háp linh phòng tuyến liền bị xé mở một điều lỗ. Hỏng, Jonathan giơ cao tay bên trong cự đại trường thương, bên trên bạo thực slide hình thành xoắn ốc đầu thương điên cuồng xoay tròn. Chỉ đâm ra một thương, kia bành trướng lực lượng liền nháy mắt bên trong đỉnh thành bảo cửa sắt, đem cửa sắt cùng sau lưng siêu phàm giả đánh vào thành bảo phế tích bên trong. Trước sau chỉ bất quá nửa cái hô hấp, dù kỵ binh nhóm theo ta hướng, Jonathan một bên phát động công kích, một bên hướng bên trong công kích. Dù kỵ binh dưới thân những cái đó ma vật lao nhanh bước chân tóe lên từng đợt bụi bặm. Chém giết vào du kỵ binh nhóm bắt đầu điên cuồng công kích. Có háp linh không thể chịu đựng được này dạng khuất nhục. Kính thẳng xông lên phía trước. Ý đồ công kích lại liền cơ hội đột phá đều không có. Liền nháy mắt bên trong bị du kỵ binh quanh thân 3 mét nơi slide kiếm cấp chém phải trọng thương. Đổ xuống. Có háp linh hộ vệ, nghĩ muốn ý đồ ngăn cản bọn họ bộ pháp. Lại không ngờ du kỵ binh dưới thân ma vật bỗng nhiên phun ra một trận hắc hỏa. Đốt những cái đó háp linh, che lại thân thể tại mặt đất bên trên lăn lộn. Kém chút trực tiếp ném đi mạng nhỏ. Jonathan trực tiếp đem tay cắm vào chính mình slide thể nội. Vớt ra một đoàn dịch nhờn, quăng tại kia danh háp linh thủ vệ trên người. Kia bị thiêu đến da bị nẻ làn da, thành than bộ phận nháy mắt bên trong bị dịch nhờn ăn mòn. Triển lộ ra có chút giữ tợn mô liên kết, nhưng kỳ quái là đương kia dịch nhờn bám vào tại bọn họ trên người thời điểm. Kia dịch nhờn giống như là thay thế bọn họ nguyên bản làn da bình thường. Bao trùm ở bên trên, dần dần, bọn họ mặc dù còn kêu thảm tại mặt đất bên trên lăn lộn. Nhưng nguyên bản chí tử nguy cơ hảo giống như rừng hạ tới. Này là du kỵ binh hiếm khi mấy lần lấy loại tựa như chiến tranh hình thức. Tham dự vào đối với địch nhân công kích bên trong. Trước đây bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người phụ trách là phạm vi nhỏ đóng giữ. Tuần tra cùng ma vật quét dọn. Tại đối người phương diện kỳ thật đem so mà nói nhiều không đủ. Hiện tại chiến đấu, một kích thấy công. Rất lớn mạnh bọn họ sĩ khí. Cùng lúc đó, bọn họ không khỏi sản sinh một ít nghi hoặc. Vì cái gì cảm giác này đó đại lãnh địa thủ vệ hảo giống như so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Nhưng rất nhanh bọn họ không có tiếp suy nghĩ thời gian. Một đám người ùa lên, hướng những cái đó siêu phàm giai thủ vệ tiến lên. Những cái đó siêu phàm giai thủ vệ nghiêm mặt, nghĩ muốn đột phá bọn họ vây quét, nhưng theo kia hỗn loạn đến cực điểm slide kiếm, cùng bao trùm đen nhánh giáp trụ du kỵ binh thân thể đụng nhau. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp, giữa song phương giao đánh thì đánh cục rõ ràng, hai danh du kỵ binh liền có thể vây khốn đê giai siêu phàm. Ba danh du kỵ binh liền có thể làm này tước vũ khí. Năm danh du kỵ binh đè ép trung giai siêu phàm. Đánh bọn họ không ngóc đầu lên được. Jonathan cùng Anuka hạ tràng sau. Cái gọi là siêu phàm giai, cho dù là cao giai siêu phàm, lại cũng như gà đất chó sành bình thường, bị thoáng qua đánh băng. Này bang cuồng loạn du kỵ binh tổ thành tác chiến tiểu đội, tại thành bảo trong vòng đánh đâu thắng đó. Đi chỗ, màu đen hỏa diễm liền hình thành từng đầu hỏa diễm hành lang. Mặc cho những cái đó háp linh hô to khẩu hiệu nghĩ muốn khởi xướng phản kích, nhưng kết quả cũng không lấy bọn họ ý chí vì chuyển rời. Nháy mắt bên trong bị chia tách chiến trường tinh chuẩn đả kích. Thậm chí hắc hỏa hỗn loạn bên trong, có người bị quấy nhiễu nhất hạ tầm mắt, liền bị quấn quanh hắc hỏa slide kiếm đem này nháy mắt bên trong đánh bại tại. Như không là bọn họ tiếp vào cai ưu tiên bảo trụ háp linh thủ vệ tính mạng, mệnh lệnh. Kia cái này không là một trận công phòng chiến, mà là một trường giết chóc. Chỉ thấy một cái trên người lấp lóe rất nhiều ma pháp quang huy cao giai siêu phàm cắn răng hướng. Đám người giết tới đây, ý đồ đem Jonathan chém ở đao hạ. Nhưng mà đương hắn theo cái bóng bên trong nhảy ra tới kia nháy mắt bên trong. Khiêng qua hắc viêm cùng slide kiếm chém giết, huyết nhục mơ hồ vọt tới Jonathan bên cạnh thời điểm, liền thấy hắn từ phía sau lưng rút ra một thanh đại kiếm. Bao trùm đen nhánh giáp trụ cánh tay bên trên từng đạo quỷ dị lưu quang thiểm quá. Làm vì nhất danh tiềm hành giả, hắn vốn định lấy chính mình nhanh nhẹn hành động, hẳn là có thể né tránh được này cái công kích, nhưng không ngờ kia đại kiếm vung xuống nháy mắt bên trong, tốc độ nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp. Thân thể nháy mắt bên trong bị chém thành hai đoạn. Bản chương xong.